Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lên thuyền, vì thân thuyền nhỏ nên chỉ có một quay phim đi cùng. Những nhân viên khác lên một chiếc thuyền khác theo sát phía sau từ xa. Chương trình còn chuẩn bị cả drone để quay phim, cho thấy họ rất chú trọng việc quảng bá du lịch thị trấn cổ Thanh Khê. Chúng ta sẽ trèo từ đầu phía tây con sông đến phía đông, rồi quay lại, tổng thời gian là 40 phút. Hai vị có thể vừa thưởng thức bánh ngọt vừa ngắm cảnh hai bên bờ. Người lái thuyền nói, bên trong thuyền có một bàn trà nhỏ, trên bàn bày bánh ngọt và trà đặc sản địa phương, chuẩn bị rất chu đáo. Kỳ Bắc Đình không quên nhiệm vụ Hồ Lai giao, lấy điện thoại ra nói, Vãn Vãn, tôi chụp ảnh cho em nhé. Được thôi, Giang Vãn Vãn hôm nay mặc sườn xám, rất hợp với phong cảnh nơi đây. Cô cũng muốn lưu lại vài bức ảnh đẹp. Kỳ Bắc Đình cầm điện thoại, nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp. Đầu nghiêng sang trái một chút. Đúng rồi, đẹp lắm. Flick, được rồi. Cầm nâng cao thêm một chút. Đúng, đúng, chính thế. Rất tuyệt. Flick, không phải nên để Bạch An chụp sao? Cậu ấy mới là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong đội mà. Vãn Vãn nhờ Kỳ Tổng chụp thì bạn có ý kiến gì à? Nói thật nhé. Kỳ Tổng trông cũng khá chuyên nghiệp đấy. Hóng những bức ảnh nghệ thuật của Vãn Vãn, dưới sự hướng dẫn của Kỳ Bắc Đình, Giang Vãn Vãn cố gắng tạo ra những dáng đẹp nhất. Chụp xong, Kỳ Bắc Đình đưa điện thoại cho cô xem. Em chắc chắn sẽ thích tất cả những bức này. Quay phim dí sát camera lại để khán giả trước màn hình cùng chiêm ngưỡng. Xem xong, khán giả, Giang Vãn Vãn, Kỳ Bắc Đình lấy đâu ra tự tin mà nói. Cô chắc chắn sẽ thích tất cả. Những bức ảnh này hoàn hảo đến mức né tránh mọi ưu điểm của Giang Vãn Vãn. Mắt nhắm, miệng méo, hoặc bị cháy sáng, biến một mỹ nhân 105 điểm thành một cô dì 50 tuổi vô tình lọt vào khung hình của khách du lịch. Mà tôi còn phải khen đủ 10 câu. Tôi nhìn, hệ thống phát hiện cảm xúc nổi loạn của Giang Vãn Vãn. Vội vàng trấn an. Ký chủ, hãy suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng, nếu không khen đủ 10 câu, cô có thể mất điểm hào cảm của bá tổng đấy. Giang Vãn Vãn, làm ơn đừng nuôi dưỡng sự tự tin của đàn ông nữa. Cô hít sâu một hơi, chỉ vào bức ảnh mình nhắm mắt, bức này rất nghệ thuật, chụp được thần thái u buồn của tôi. Kỳ Bắc Đình được khen, tâm trạng phấn khởi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Cái gì? Vãn Vãn hôm nay không đeo kính áp tròng à? Gọi bác sĩ nhãn khoa giúp Vãn Vãn đi. Đúng là giống hệt ảnh bạn trai tôi chụp cho tôi. Chắc cô ấy chỉ nể mặt Kỳ Cầu. Khen một câu cho xong thôi. Giang Vãn Vãn lướt sang bức ảnh mình cười hở 18 cái răng. Nói, wow, Kỳ Tổng đúng là biết nắm bắt cảm xúc. Bức này hoàn hảo thể hiện niềm vui và sự phấn khích của tôi. Tôi xác nhận rồi, hôm nay Vãn Vãn không đeo kính áp tròng. Tính cách Vãn Vãn tốt thật, nếu bạn trai tôi chụp thế này, tôi đã cáu rồi. Giang Vãn Vãn chân thành khen thêm 8 câu nữa. Hoàn thành nhiệm vụ, Kỳ Bắc Đình được khen mà tăng tự tin, đến mức nghĩ mình có thể đoạt giải thưởng nhiếp ảnh. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 5, hào cảm từ bá tổng. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại là 25, chỉ cần khen 10 câu đã tăng 5. Hảo cảm, con người Kỳ Bắc Đình đúng là khó hiểu. Khen anh ta còn hiệu quả hơn cả nấu ăn cho anh ấy. Đúng thật, đàn ông đều thích làm người đàn ông tự tin. Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình trở về chỗ ở, gặp lại 6 người còn lại. Cách chương.